Pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 22, đại kết cục, con đường tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ mẫn cảm đầu tiên của Giang Dục Nhiên diễn ra tại nhà Lạc Vọng Xuyên. Kéo dài vài ngày, nhà Lạc Vọng Xuyên có cô giúp việc lo dọn dẹp và nấu ăn hàng ngày. Nhưng anh vẫn không yên tâm, cứ ở bên cạnh Giang Dục Nhiên suốt. Lạc Giật dần nhận ra sự mập mờ giữa hai người họ, cũng không nhắc lại chuyện tỏ tình nữa. Không lâu sau khi Giang Dục Nhiên hồi phục, năm học mới bắt đầu. Lạc Vọng Xuyên vẫn ở bên Giang Dục Nhiên suốt những ngày tháng cuối cấp 3. Những người từng không tin tưởng vào mối quan hệ của họ đều ngạc nhiên vì họ vẫn gắn bó bền chặt. Bố mẹ Lạc Vọng Xuyên vốn luôn tin tưởng vào khả năng của con trai, chưa bao giờ can thiệp vào lựa chọn của anh. Sau khi gặp Giang Dục Nhiên, họ càng không phản đối mà còn rất ủng hộ hai người cùng nhau ra nước ngoài du học. Họ thậm chí muốn tài trợ tài chính cho Giang Dục Nhiên, nhưng cậu đã từ chối khéo. Giang Dục Nhiên có kế hoạch riêng của mình. Cậu và Lạc Vọng Xuyên đã bàn bạc rất nhiều về việc sẽ học đại học ở đâu. Chu Vĩnh Tư nhờ thành tích xuất sắc trong các cuộc thi nên được tuyển thẳng vào đại học ca. Sau đó, Chu Kỳ Quang và Chu Vĩnh Tư dẫn nhau đi gặp bố mẹ hai bên. Gia đình Chu Kỳ Quang có danh tiếng lớn ở địa phương, rất hài lòng với Chu Vĩnh Tư. Họ muốn cậu từ bỏ cơ hội vào đại học ca, ở lại thành phố để học cùng trường với Chu Kỳ Quang. Sau khi tốt nghiệp, hai người sẽ kết hôn, để Chu Vĩnh Tư trở thành phu nhân quý tộc, đúng nghĩa, nhưng Chu Vĩnh Tư không chấp nhận, lập tức từ chối ngay tại chỗ. Chuyện này đã dẫn đến một trận cãi vã kịch liệt giữa hai người. Cuối cùng, Chu Vĩnh Tư dứt khoát đề nghị chia tay. Việc này xảy ra ngay trong học kỳ đầu tiên lớp 12. Lập tức gây chấn động trong giới học sinh trường danh giá. Chu Kỳ Quang gần như phát điên vì chuyện này, ngày nào cũng tìm đến Lạc Vọng Xuyên than thở. Vọng Xuyên, cậu nói xem, ở lại đây thì có gì không tốt? Bố mẹ tôi thích cô ấy đến thế, ở bên tôi chẳng phải có thể bớt phấn đấu ít nhất 20 năm à? Trong đầu cô ấy nghĩ cái gì thế không biết? Tôi thật sự không hiểu nổi. Lạc Vọng Xuyên không trả lời ngay, chỉ hỏi lại, Kỳ Quang, cậu thích cô ấy ở điểm nào? Chu Kỳ Quang mẩn người, trả lời theo bản năng, độc lập, có chính kiến, không vì gia đình tôi mà nhún nhường hay dập khuôn theo tôi. Còn nữa, cô ấy rất xinh, vậy cậu nghĩ bố mẹ cậu muốn một nàng dâu như thế sao? Không. Chu Kỳ Quang thở dài, họ không thích con gái bướng bỉnh, cũng không thích con gái cứ muốn ra ngoài thể hiện. Họ muốn một cô dâu hiền lành, an phận lo việc nhà, tốt nhất chỉ cần học một trường đại học tầm trung trong thành phố thôi. Vậy cậu đang tìm bạn gái cho mình, hay tìm con dâu cho bố mẹ cậu, cái này? Chu Kỳ Quang bối rối, khác nhau lắm sao, hai chuyện đó vốn dĩ không thể cùng tồn tại. Lạc Vọng Xuyên nói đầy ẩn ý, Chu Kỳ Quang còn chưa kịp suy nghĩ thâu đáo, đã thấy Giang Dục Nhiên từ xa bước tới. Anh đi trước đây, cậu cứ từ từ suy nghĩ. Lạc Vọng Xuyên phất tay chào Giang Dục Nhiên rồi dứt khoát bỏ lại Chu Kỳ Quang, đi thẳng. Chu Kỳ Quang nhìn theo bóng lưng hai người họ khuất dần, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Chuyện của Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên nhanh chóng lan truyền khắp trường. Ai cũng biết Lạc Vọng Xuyên đã trực tiếp nộp đơn vào một trường đại học danh giá ở nước ngoài và được nhận vào đại học Hát, ngôi trường hàng đầu thế giới. Một thời gian dài, anh trở thành huyền thoại trong giới học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, tin vui của Giang Dục Nhiên cũng được thông báo. Cậu cũng được nhận vào cùng một trường với Lạc Vọng Xuyên. Giang Dục Nhiên không cảm thấy bất ngờ hay áp lực gì. Thế giới trong cuốn sách này có hệ thống giáo dục rất giống với thế giới thực. Ở thế giới trước, cậu đã từng đỗ vào đại học Hát, giờ làm lại một lần nữa thì càng dễ dàng hơn. Danh sách trúng tuyển của cả hai được dán lên bảng vinh danh của trường A từ rất sớm. Sau đó, họ cũng không còn phải giấu giếm nữa, thoải mái nắm tay nhau đi khắp sân trường. Giang Dục Nhiên còn nhận được học bổng xuất sắc với số tiền lớn, hoàn toàn có thể trang trải chi phí sinh hoạt ở đại học Hát. Dĩ nhiên, cả hai vẫn tham gia kỳ thi đại học. Kết quả cuối cùng, họ đều đạt trên 700 điểm, một lần nữa gây bùng nổ trên các mặt báo địa phương. Lễ tốt nghiệp diễn ra ngay sau kỳ thi đại học. Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên không muốn phô trương quá nhiều nên từ chối mọi lời phỏng vấn. Nhưng vẫn có không ít phóng viên dò hỏi được thời gian tổ chức buổi lễ của trường A và kéo tới chặn đường cặp đôi huyền thoại này. Bạn học Giang, bạn học Lạc, hai bạn có thể chia sẻ một chút về câu chuyện tình yêu của mình không? Hai bạn đã trúng tuyển vào đại học Hát, một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới. Nhưng theo tôi được biết, Đại học B của thủ đô cũng đã gửi lời mời nhập học. Trường B đang dần hội nhập quốc tế, những năm gần đây xếp hạng cũng đã lọt vào top 10. Vậy các bạn sẽ chọn trường nào? Lạc Vọng Xuyên và Giang Dục Nhiên chỉ mỉm cười nắm tay nhau, nhẹ nhàng đáp lại các phóng viên một câu. Bí mật, sau đó, họ rời khỏi tầm mắt của đám đông, giữa khung cảnh dần lắng xuống, Chu Kỳ Quang nhìn theo bóng lưng hai người họ, trầm mặc hồi lâu. Tháng 9, trường lại bước vào một năm học mới. Chủ đề được bàn tán rôm rả trong mùa tựu trường tất nhiên không gì khác ngoài tin tức về những học sinh lớp 12 năm trước. Một cặp đôi yêu nhau trong suốt năm cuối cấp 3, lại cùng đỗ vào một trường đại học hàng đầu thế giới. Điều này khiến họ trở thành huyền thoại trong mắt mọi người. Cùng thời gian đó, tháng 9, tại Đại học K nằm ở đặc khu, nổi tiếng với nền học thuật tiên tiến và kết nối quốc tế mạnh mẽ. Do học phí cao ngất ngưởng, phần lớn sinh viên theo học tại đây đều là con nhà giàu có. Tuy nhiên, Chu Vĩnh Tư lại là một ngoại lệ. Mỗi năm, Đại học K đều tuyển chọn một số sinh viên xuất sắc và cấp học bổng toàn phần. Chu Vĩnh Tư may mắn nằm trong danh sách đó. Khác với đa số sinh viên ở đây, những người đam mê theo đuổi các ngành tài chính hoặc luật, Chu Vĩnh Tư lại chọn theo học ngành khoa học chính trị. Một chuyên ngành cực kỳ hiếm hoi. Điều này lập tức khiến cô trở thành tâm điểm chú ý trong giới sinh viên mới nhập học. Tuy nhiên, sự quan tâm ấy nhanh chóng giảm bớt khi mọi người gặp cô ngoài đời thực. Chu Vĩnh Tư sở hữu một gương mặt thanh tú, có khí chất, nhưng không thuộc dạng mỹ nhân gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cách ăn mặc của cô tuy chỉnh tề nhưng lại đơn giản, thậm chí có phần mộc mạc. Cộng thêm thói quen trầm lặng, ít nói giữa đám đông. Cô không hề giống một học bá huyền thoại như mọi người tưởng tượng. Chu Vĩnh Tư thích đọc sách, không chủ động giao lưu với người khác. Nhưng nếu có ai đến bắt chuyện, cô vẫn lịch sự đáp lại, thái độ nhã nhặn, không tỏ ra lạnh lùng. Dù vậy, bất cứ ai tiếp xúc với cô đều có thể dễ dàng nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thực sự thích nói chuyện với người khác, chỉ là phép lịch sự mà thôi. Bạn gì ơi, chỗ này còn trống không? Chu Vĩnh Tư đang đọc sách, nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng không ngẩng đầu lên. Cô chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc trên bàn, nhường một chỗ trống. Thông thường, các sinh viên đều có thói quen ngồi cách nhau một ghế. Nhưng người vừa hỏi không làm vậy, mà ngồi xuống ngay sát cạnh cô. Chu Vĩnh Tư cảm thấy hơi chật chội, có phần không hài lòng, định bảo người đó ngồi xa ra một chút. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cô lập tức nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Chu Kỳ Quang. Trái tim bỗng nhiên lỡ một nhịp, trong sự ngỡ ngàng của cô, Chu Kỳ Quang mỉm cười và nói. Chào Chu Vĩnh Tư, rất hân hạnh được gặp cậu, để tôi tự giới thiệu lại, tôi là Chu Kỳ Quang, chính văn hoàn, cách chương.